Tiên Quốc Đại Đế, chương 1378, Thế Giới Mới Sinh Ra, góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, Diêm Xuyên ngăn cản, bởi vì Diêm Xuyên và Mệnh Số dùng chung một thân thể. Diêm Xuyên lần lượt phá hoại chuyện tốt của Mệnh Số. A, Mệnh Số phẫn nộ rít gào một tiếng. Tuy nhiên, Mệnh Số càng lưu ý tới thế giới mới sinh ra kia hơn. Mệnh Số lấy một lực lượng mạnh mẽ áp chế Diêm Xuyên, lại đánh về phía thế giới mới. Nhưng nếu như Diêm Xuyên đã nắm giữ lực lượng của thân thể, đương nhiên sẽ không để Mệnh Số dễ dàng thực hiện được điều đó. Lấy tình thế tự ngược, Diêm Xuyên bỗng nhiên đánh một quyền vào chính mình. Một quyền này khiến thân thể chính mình bay ra ngoài. Trong vô cực một đám cường giả tuyệt thế mở to mắt nhìn Diêm Xuyên và Mệnh Số tranh đấu. Hai người, không, phải nói một người hai đầu đang tự mình đánh mình, hỗn loạn không thể tả. Đương nhiên, mọi người cũng biết như vậy là vì cái gì. Mọi người đều cảm thấy chấn động trước Diêm Xuyên, cùng ý chí của Mệnh Số quyết đấu sao? Diêm Xuyên này xem ra là người đầu tiên làm được như vậy. Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói, bây giờ Mệnh Số một lòng muốn hủy diệt thế giới mới kia, không nghĩ tới chuyện hủy diệt Diêm Xuyên trước. Cho nên mới khiến Diêm Xuyên thực hiện được. Phần Mộ Tiên Vương thoáng đố kỵ nói, như vậy không phải là càng tốt hơn sao? Đông Phương Bất Bại cười nói, phải, Phần Mộ Tiên Vương gật đầu một cái. Phía xa trong mắt Minh Hà lão tổ đầy cảm kích. Ngay phía xa thời khắc Diêm Xuyên và Mệnh Số đang chiến đấu. Vù, phía sau Minh Hà trong thế giới mới đột nhiên phát ra dải ánh sáng 19 màu chói mắt. Dải ánh sáng 19 màu vừa ra, nhất thời trong vô cực tất cả nổ tung. Thậm chí, bắn vào thiên địa bên trong thế giới thứ nhất. Trong nháy mắt khí tức may mắn trong toàn thế giới mới trùng thiên. Những đám mây may mắn nhiều vô số, một sinh cơ tràn trề tỏa ra. Sinh cơ khủng bố, càng tỏa ra một khí tức lớn lao đến cực điểm. Phía xa, Mệnh Số đang chiến đấu, đột nhiên dừng lại. Diêm Xuyên cũng dừng lại theo, nhìn thế giới mới phía xa kia đang phát ra ánh sáng 19 màu. Một thế giới mới giống như thế giới thứ nhất rốt cuộc đã sinh ra. Sống rồi sao, trong giọng nói của Minh Hà lão tổ có một phần run rẩy. Thành công rồi sao, phía xa liên thần không kìm nén được hô lên. Thành công, Phần Mộ Tiên Vương, Đông Phương Bất Bại cũng kích động nói. Thế giới mới sinh ra, một thiên địa mới rời khỏi sự Mệnh Số khống chế đã được sinh ra. Thiên địa này không cần dựa vào thế giới thứ nhất, nó có thể hoàn hảo sống ở trong vô cực, muôn dân được cứu trợ, gần như mọi người đều bắt đầu kích động. Thiên địa mới sinh ra, nhất thời công đức được chứa đựng trong vô cực xông thẳng vào thân thể Minh Hà lão tổ. Vô số năng lượng thiên địa mới, đều đang nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ sáng tạo ra thế giới này, tất nhiên hưởng thụ ban ân lớn nhất của thế giới này. Thương thế của Minh Hà lão tổ đang phục hồi lại với một loại tốc độ cực kỳ nhanh. Lực lượng của thiên địa mới cuồn cuộn vọt tới, quanh thân Minh Hà phát ra lực lượng càng lúc càng lớn. Ha ha ha ha ha ha, Minh Hà lão tổ hưng phấn cười to lên, thành công, mình nhiều năm nỗ lực như vậy cuối cùng đã thành công. Đây là thời điểm hạnh phúc nhất trong đời của Minh Hà lão tổ. Vì thế giới này, Minh Hà lão tổ đã trải qua quá nhiều. Góc truyện audio.com, thậm chí lúc trước hắn đã thực hiện nhiều lần, hơn nữa còn thiếu chút nữa thì thất bại. Nhưng cũng may có kinh sợ nhưng cuối cùng đã không còn nguy hiểm nữa. Còn phải nhắc đến hai lần giúp đỡ của Diêm Xuyên nữa. Lần thứ nhất hắn dùng ô kim xào giúp, lần thứ hai hắn quấy nhiễu Mệnh Số kéo dài thời gian. Về phần Diêm Xuyên bị Mệnh Số ký sinh đến phá hoại, Minh Hà lại không có trách. Bởi vì cho dù không phải Diêm Xuyên bị ký sinh, Mệnh Số sẽ còn có biện pháp khác để xuất hiện. Huống hồ tới khi đó, Mệnh Số thức tỉnh càng nhiều, mình lại càng không thể thành công. Tất cả đều thỏa mãn, Diêm Xuyên chính là người có công đầu đối với thế giới mới. Thời khắc Minh Hà lão tổ đang cảm kích, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. A, đó chính là tiếng rít gào của Mệnh Số, lần này, Mệnh Số không còn bỏ qua cho Diêm Xuyên nữa. Hắn đặc biệt nhằm vào Diêm Xuyên. Hắn đưa tay phải ra, mạnh mẽ điểm một cái, trong nháy mắt dường như xuất hiện mấy trăm xiềng xích nhanh chóng khóa đầu của Diêm Xuyên lại, gần giống như phong ấn đại khí tôn, đại thế tôn ngày xưa. Phong ấn đến từ Mệnh Số, nhanh chóng phong ấn đầu của Diêm Xuyên. Vù, Diêm Xuyên trợn trừng mắt bỗng nhiên sợ hãi không thể di chuyển được. Tiếp theo, ánh mắt Mệnh Số nhất thời cứng lại, dải ánh sáng 19 màu quanh quẩn, hắn lạnh lùng nhìn thế giới mới phía xa. A, sau khi giống to một tiếng hung mãnh, Mệnh Số vẫn không cam lòng. Mệnh Số muốn hủy diệt thế giới mới sinh ra này. Cho dù thế giới này đã sống, Mệnh Số vẫn muốn hủy diệt nó. Phía xa, Minh Hà lão tổ cười lạnh nói. Thế giới mới đã sinh ra, ta làm chủ nhân của thế giới mới. Nói cách khác, ta là mệnh số của thế giới mới này. Ha ha, ngươi còn muốn phá hoại sao? Đến đây đi, ta xem ngươi làm sao phá hoại được. Thương thế của Minh Hà lão tổ đã được thế giới mới tu bổ tốt. Lúc này, Minh Hà lão tổ dựa lưng vào thế giới mới, liên kết với thế giới mới, khí thế quanh thân phóng ra. Trong nháy mắt dải ánh sáng 18 màu bao phủ Minh Hà lão tổ. Thế giới mới nhất thời dâng trào lực lượng vô tận vào trong thân thể của Minh Hà lão tổ. Vù, bên ngoài cơ thể Minh Hà lão tổ trong nháy mắt xuất hiện dải ánh sáng 19 màu. Không phải là dải ánh sáng 19 màu khi ẩn khi hiện như khi vạn phân thân đồng lực lúc trước. Lúc này lại thật sự là 19 màu, Minh Hà lão tổ điều động lực lượng của thế giới mới. Chỉ riêng về lực lượng mà nói, đã thực sự là thập cửu trọng thiên. Đạp trong vô cực, Minh Hà lão tổ lại phát ra sự kiêu ngạo trùng thiên, không còn e ngại mệnh số đột kích nữa. Tốc độ của mệnh số cực nhanh, trong nháy mắt hắn đã đến gần, vẫn là một quyền với uy lực như lúc trước. Một quyền của Minh Hà lão tổ va chạm vào, hai quyền uy lực thập cửu trọng thiên ầm va chạm. Trong nháy mắt mỗi người đều lùi lại một bước, nhưng lần này, Minh Hà lão tổ thực sự đỡ được một đòn nghiêm trọng của mệnh số. Ha ha ha ha, lực lượng của ngươi đã không có tác dụng nữa. Minh Hà lão tổ hết sức hưng phấn nói, loại cảm giác lật đổ này thật sự quá khoan khoái. Lực lượng thập cửu trọng thiên sao? Đây chính là lực lượng thập cửu trọng thiên sao? Mặc dù tu vi của mình còn chưa tới, nhưng dựa vào lực lượng của một thế giới, thực lực của mình lại đạt được. Một quyền đỡ được đòn nghiêm trọng của mệnh số, Minh Hà lão tổ hăng hái, lại nhìn về. gocchuyenaudio.com, phía mệnh số, phía xa, một đám cường giả tuyệt thế lộ vẻ chấn động. Lực lượng thập cửu trọng thiên, Đông Phương Bất Bại nghiêm mặt nói, thập cửu trọng thiên sao? Sắc mặt Phần Mộ Tiên Vương cũng trở nên âm trầm, cách chương.